Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 702, Lạc Phong lên TV. Xác thực như Hạ Nam nói, những thứ này đều là Lạc Phong an bài. Cái này bên trong, cũng bao quát tinh không trực tiếp, cũng đều là Lạc Phong thông báo Trác đi tiến hành. Hắn cảm thấy, đây đối với muốn khai sáng toàn dân cổ võ thời đại tới nói, là một cái phi thường tốt cơ hội. Chỉ cần trước hết để cho dân chúng có một đoạn tiếp nhận thời gian, sau đó liền có thể chính thức đem hoa hạ cổ võ cho tôn sùng ra ngoài. Tuy nhiên bây giờ địa cầu tài nguyên tu luyện bần cùng, một phần nhỏ người tu luyện đều là khó khăn sự tình. Chớ nói chi là toàn dân tu luyện, có điều Lạc Phong cho rằng, hắn rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Tuy nhiên loại ý nghĩ này hư vô mờ mịt, có thể Lạc Phong cảm thấy rất chân thực. Lạc Phong tiểu tử kia, nghe được Hạ Nam lời nói, số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng hai người không khỏi đều là trở nên đau đầu. Tiểu tử này, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nguyên nhân rất đơn giản nha, làm cho tất cả mọi người biết được cổ võ giả tồn tại, sau đó cổ vũ mọi người tu luyện cổ võ thuật. Hạ Nam cười ha hả nói ra, đoán chừng mọi người tu luyện cổ võ thuật. Số 2 thủ trưởng nhịn không được nhíu mày lại, nếu quả thật như thế tôi nói, vậy sau này thế giới muốn biến thành như thế nào thế giới? Đạo đức, pháp luật, những vật này còn có thể trói buộc chặt những người kia sao? Các người hai cái lão gia hỏa, không thể tổng nhìn chỗ xấu à? Hạ Nam lắc đầu, các người cần phải nghĩ thêm đến chuyện này mang cho chúng ta hoa hạ chỗ tốt. Nếu là toàn dân cổ võ, đầu tiên chúng ta hoa hạ thực lực khẳng định sẽ phi tốc đề bạt. Về phần nói cái gì đạo đức, pháp luật, loại hình, các loại đến lúc đó, tự nhiên là cần một lần nữa pháp luật đến trói buộc. Mà lại, quân đội chúng ta cũng không phải ăn chay. Hạ Nam liếc mắt hai người, hừ nhẹ nói, các người hai cái lão gia hỏa, chẳng lẽ cảm giác đến quân đội chúng ta bên trong người tư chất tu luyện không bằng người khác? Hạ Nam một câu, sặc đến hai người không lời nói. Giờ phút này bên trong sự việc, cũng không có ai biết, cũng không người nào biết, cũng là bởi vì hôm nay, bởi vì cái này thời điểm, bởi vì Lạc Phong quyết định này, khiến cho không lâu về sau, hoa hạ chính thức thực sự trên thế giới đỉnh phong vị trí. Hiện tại, rất nhiều người chú ý lực đều tập trung ở trực tiếp trong hình, hơn 10 cái máy bay chiến đấu, cùng hơn 10 tên thực lực tại cấp S trở lên ESP tổ chức dị năng giả. Đem dương tiễn đoàn đoàn súng lại lên, bên trong thân thể vậy mà không là linh khí. Thật sự là thú vị. Nhìn trước mắt hơn 10 cái dị năng giả, dương tiễn nhẹ nhàng cười rộ lên, thanh âm hắn đồng thời thông qua trực tiếp truyền khắp thế giới các ngõ ngách. Hơn 10 tên dị năng giả cũng không biết là nghe không hiểu dương tiễn lời nói còn là thế nào, không có một người nói chuyện, mà là đồng thời chạy ra ngoài dương tiễn phát động công kích. Muốn chết. Nhìn thấy những người này đúng là không biết sống chết xông lên công kích mình, dương tiễn nhất thời hừ lạnh, nhấc tay khẽ vẫy, phương thiên hỏa kích xuất hiện lần nữa trong tay, một cái quét ngang, ngân quang lóng lánh đem tất cả mọi người cùng tất cả máy bay chiến đấu toàn bộ đều thôn phệ hết. Ngay sau đó là một trận ầm ầm tiếng nổ mạnh, không trung hỏa quang trận trận. Vệ tinh hình ảnh giờ phút này cũng đều bắt đầu mơ hồ, không cách nào thấy rõ ràng bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là tất cả mọi người biết, dương tiễn một chiêu chớp nhoáng giết chết tất cả mọi người cùng đánh nát cái kia mười mấy cái máy bay chiến đấu. Không qua đến một phút đồng hồ thời gian, dương tiễn cầm trong tay phương thiên họa kích, uy phong lẫm liệt bộ dáng lại xuất hiện tại trong tấm hình. Chân hắn một bên, hao thiên khuyển thành thành thật thật ngồi xổm trên không trung, cảm thấy căn bản không bị vừa rồi tình cảnh ảnh hưởng. nhưng là tại dương tiễn bốn phía đã không ai, một trận máy bay chiến đấu, phía dưới cũng không có nửa điểm thi thể. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa mới dương tiễn một chiêu, trực tiếp đem những dị năng giả kia cùng máy bay chiến đấu đều oanh thành bã vụn. Cười lạnh một tiếng, theo trong miệng phun ra, không biết tự lượng sức mình, bốn chữ về sau. Dương tiễn tiếp tục chạy ra ngoài hoa hạ nhanh chóng phi hành. Ta thiên, cái này còn là người sao? Hắn là nhị lang thần. Nhị lang thần là ai? Hắn nhưng là trong truyền thuyết thần tiên. Nghiêu bức như vậy đương nhiên là bình thường. Nói cũng thế, nhưng ta nhìn hắn làm sao giống như là tại hướng chúng ta hoa hạ bay tới đâu. Lúc này, trực tiếp hình ảnh cũng bị kéo cao. Dương tiễn giờ phút này đang một mảng trên biển, tốc cực nhanh, dựa theo hắn giờ phút này tốc độ tính toán, lại có không đến 5 phút đồng hồ thời gian, hắn liền sẽ đạt tới hoa hạ Đông Hải. Thậm chí, tinh không trực tiếp phương diện còn cố ý dùng đặc hiệu, đánh dấu một đầu dương tiễn con đường tiến tới. Đậu phộng, thật đúng là chạy ra ngoài chúng ta hoa hạ đến. Ôi ta đi, nhị lang thần sẽ không phải thật muốn bởi vì ta giả mạo hắn sự tình, sau đó tới đánh ta à? Ân, giống nhị lang thần loại này anh minh thần võ thần tiên, chắc chắn sẽ không bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ tới tìm ta phiền phức. Đẹp kiên nước, tổng thống văn phòng, tổng thống sắc mặt cực độ âm trầm. Tổng thống đại nhân, vừa lấy được vệ tinh truyền vào hình ảnh. Cái kia cường giả bí ẩn, chạy ra ngoài phía hoa hạ hướng đi. Chúng ta còn muốn hay không phái người, không dùng. Tổng thống sắc mặt rất khó nhìn, vừa mới lập tức hao tổn hơn 10 tên cấp S dị năng giả. Giản thực là để hắn đau lòng đến muốn cầm khối đậu hũ đập đầu chết cấp độ. Những dị năng giả này đã coi là toàn bộ đẹp kiên nước trong chính phủ tất cả đỉnh phong dị năng giả. Mà bây giờ, tất cả đều chết mất. Tổng thống bên này có bao nhiêu đau lòng, Dương Tiễn vẫn như cũ là không biết. Hắn giờ phút này đã đi tới Đông Hải trên không, sau đó bỗng nhiên dừng lại, bởi vì có đạo thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Nhị lang thần, Dương Tiễn, thanh âm này là Lạc Phong. Ngươi là ai? Dương Tiễn cũng không nhận ra Lạc Phong, đang nghe đối phương gọi ra bản thân tên, mà chính mình lại tìm không thấy đối phương thời điểm. Dương Tiễn mi đầu nhịn không được liền nhăn lại tới. Ta chính là ngươi muốn tìm người. Lạc Phong, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Dương Tiễn trước người không khí chính là một cơn chấn động. Chợt Lạc Phong liền từ giữa dậm chân mà ra, trực tiếp trong tấm hình cũng xuất hiện Lạc Phong khuôn mặt. Ngoạn tào, cái này đột nhiên xuất hiện người là người nào? Nhìn hắn bộ dáng, giống như chúng ta châu Á. Nhìn hai người dương cung bạt kiếm bộ dáng, bọn họ không biết đánh đứng lên đi. Nếu quả thật đánh nhau lời nói, các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Ta cảm thấy nhị lang thần có thể thắng. Hắn nói thế nào cũng đều là trong truyền thuyết thần tiên. Lạc Phong xuất hiện, dẫn phát một trận oanh động, mà tại hoa hạ có nhiều chỗ, có ít người, khi nhìn đến Lạc Phong về sau càng là khiếp sợ. Người này làm sao quen thuộc như vậy? Tân Lan thành phố, đã tốt nghiệp Đại học Tam Đại Kim Hoa vẫn như cũ là bạn tốt. Cộng đồng tiến vào tập đoàn Tam Hợp bên trong công tác. Ba người một bộ chỗ làm việc mỹ nhân trang điểm. Cùng hắn đại đa số người một dạng, đều đang nhìn trực tiếp. Sau đó, các nàng thì chợt thấy Lạc Phong. Đây không phải Lạc Phong sao? Tuy nhiên hơn 2 năm thời gian không gặp, có thể Thanh Thanh vẫn là liếc một chút nhận ra Lạc Phong. Thật sự là hắn, Lạc Phong vậy mà lên TV. Đi qua Thanh Thanh cái này một nhắc nhở, hai nàng khác nhất thời trí nhớ trồi lên. Nhào nhào nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ta nói 2 năm này nhiều thời gian đều không có nửa điểm hắn tin tức. Nguyên lai, hắn cũng không phải phàm nhân a. Chẳng lẽ hắn là thần tiên sao? Mặc dù nhưng đã trưởng thành, nhưng vẫn là có được thiếu nữ tâm tam nữ cũng không khỏi suy đoán lên Lạc Phong thân phận lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.